Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, đệ 1501 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 109, sao Chu Khiết oánh lại cấp lại thẹn thùng, nhà cái ở một bên lo lắng xuông, nhưng là, hắn hiện tại bị công chứng chỗ bên này trông giữ trụ. Không thể có bất luận cái gì động tác. Nếu hắn có thể chụp nói, liền tính 100 triệu, hắn đều phải chụp được. Nếu không, làm Dương Tử Mi thắng nói, hắn muốn bồi mười mấy trăm triệu, 80 vạn. Chu Khiết oánh cắn răng tiếp tục kêu. Dương Tử Mi ở một bên buồn cười mà nhìn. Cảm giác sự tình diễn biến thật đúng là hài kịch hóa. Nhân ra đấu giá là đem giới vị không ngừng bay lên, mà nàng còn lại là không ngừng mà rơi chậm lại. Chu Khiết oánh vẫn luôn đem giới vị rơi chậm lại, thẳng đến 20 vạn, nhưng vẫn như cũ không có người muốn. 10, 5, vạn, Chu Khiết oánh hữu khí vô lực mà kêu. Một đôi nôn nóng ánh mắt không ngừng mà ở trong đám người siêu tầm mua giả. Nhưng là, vẫn là không có người ra tiếng. 7 vạn, ta liền mua. Một người đi ra nói, này vẫn là xem ở phỉ thúy bản thân giá trị thượng. Đến nỗi ngươi chạm chỗ hay không đáng giá, còn chờ thương thảo. 7 vạn, kỳ thật đã là xa xa thấp hơn này khối phỉ thúy giá trị. Huống chi vẫn là hàng mỹ nghệ, để tay lên ngực tự hỏi, này phỉ thúy chân chính giới vị có thể ở 15 vạn. Bị người như vậy xem nhẹ chính mình tác phẩm, Chu Khiết oánh tức giận đến cả người run rẩy. 7 vạn, mua ngươi cái đầu, cút cho ta, cô nãi nãi ta không mua, không mua liền không mua, còn ra ác ngôn tới đả thương người. Không thể hiểu được, người nọ nói thầm, lui trở về, Chu Khiết oánh nhìn chung quanh đại gia, không còn có người nguyện ý ra tiền, sư phụ, này nên làm cái gì bây giờ, Chu Khiết oánh thật sự không có cách nào, đành phải đem hy vọng ký thác ở Lăng Phong trên người, hy vọng hắn có thể lấy đổ thần thân phận ra tiếng tới giúp chính mình. Lại phát hiện sư phụ mặt đã hắc đến không thành bộ dáng, thậm chí giống nháy mắt già nua hơn 10 tuổi giống nhau. Lăng Phong cũng là bị chọc tức, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến vừa rồi đấu giá hội xuất hiện như vậy hài kịch hóa một màn. Nếu Chu Khiết oánh trên tay phỉ thúy có thể mua được 200 vạn, kia đều là sẽ không thua. Kết quả nàng lòng tham, muốn nhân ra tiếp tục truy giới, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nếu hắn không ra tiếng, phỏng chừng ngay cả 5 vạn đều là bán không ra. Nhưng là, nếu hắn hỗ trợ bán đấu giá, kia lại là trái với thi đấu quy tắc, cũng trực tiếp tương đương trực tiếp bị đào thải. Chính ngươi xem đi, sư phụ không giúp được ngươi, Lăng Phong đối Chu Khiết oánh nói. Chu Khiết oánh dậm dậm chân, khoát đi ra ngoài, vừa rồi cái kia ai, 100 vạn, bán cho ngươi, ta bồi ngươi 1 tháng, oa, người xem ồ lên kêu lên, ngươi điên lạp. Lăng Phong không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ như vậy không có tiết tháo công khai giao hàng chính, mình, này quả thực là quá mất mặt, so cởi sạch quần áo ở trên phố đi còn muốn mất mặt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cởi sạch quần áo ở trên phố đi, cứ việc không có mặt mũi, vẫn là sẽ bị người tha thứ. Nhưng là, nếu vì đem chính mình đồ vật bán đi, mà bồi thượng chính mình thân thể, này hàm nghĩa lại là bất đồng. Thật là tiện nha, có người kêu lên, chính là nha, rõ ràng là tiện nhân, lại phong làm đổ thần công chúa. Quả thực chính là làm bẩn cái này danh hào, dứt khoát kêu đổ thạch tiện nhân hảo, gặp qua tiện, không có gặp qua như vậy tiện. Đổ thần cư nhiên có như vậy đồ đệ, thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Công khai giao hàng một thịt nhất thể, chúng ta có phải hay không nên báo nguy nha? Thật là quá ghê tởm. Loại người này lưu tại chúng ta kinh thành, quả thực chính là ảnh hưởng chúng ta kinh thành bộ mặt thành phố. Ngoặc kép, người trong nước đều có cái loại này thích ồn ào vây công tâm lý. Đặc biệt là những cái đó vừa rồi Hạ Trọng Trứ đánh cuộc Chu Khiết oánh thắng người, cũng liền càng thêm tức giận. Sao sao sao sao, hết chương.